Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, thứ suy nghĩ sâu xa trạng thái. Phảng phất là nhìn cái gì thiên tài địa bảo như nhau. Sử dụng xem khí nhìn ngàn vạn quyển tiểu thuyết, hoàn toàn vô quảng cáo. Chu Thuần không chút suy nghĩ liền đem kia ngọc giản hướng phía nó thảy qua. Tiểu đằng xà lập tức loạn choạng đuôi, tiếp được kia khối ngọc giản, du hướng căn phòng, nó tự nhiên cũng là biết nó tiến độ quá chậm, ở một bên chỉ có đi ngang qua phân, nó thần thú uy lực căn bản cũng không có phát huy được. Nó cảm nhận được ngọc giản nội lực lượng thần bí, đương nhiên là biết đối với nó trưởng thành sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Vì thế, ở đạt được Chu Thuần đáp ứng hậu, liền rất nhanh hồi vậy có thể tăng thời gian tốc độ chảy căn phòng. Muốn trong thời gian ngắn nhất, đem ngọc giản cấp cắn nuốt dụng, đằng xa, chờ một chút, đột nhiên phía sau, truyền đến Chu Thuần tiếng la, tiểu đằng xa lập tức dừng lại thân hình, sau đó chậm rãi quay đầu, đáng thương nhìn nàng, đem ngọc giản cho ta. Chu Thuần trong đầu rất nhanh hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng bắt không được, hiện tại cũng là muốn không được, thế nhưng nàng nhận định là cùng kia ngọc giản lý hình ảnh có liên quan. Tiểu đằng xa mặc dù là không muốn, thế nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem ngọc giản giao cho trong tay nàng. Sau đó ngoan ngoãn hoa ở một bên, chờ Chu Thuần sau khi dùng xong, vứt nữa cho nó. Chu Thuần thần thức khẽ động, nàng không gian chung quanh lập tức bị đóng băng ở. Vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng cũng không cảm giác được, cũng không cách nào ảnh hưởng nàng. Sau đó, lòng của nàng thân tiến vào ngọc giản. Ngọc giản nội, như cũ là hoa nở hoa tan cảnh tượng, nàng lần này cũng không có nôn nóng đem thần thức cấp thu hồi. Mà là kiên trì cảm thụ, tâm thần hoàn toàn chìm đắm tại đây cảnh tượng chung, thời gian không ngừng trôi qua. Hôm nay, bên trong gian phòng truyền đến một trận giòn vang, Chu Bảo Bảo từ bên trong đi ra, trong tay hắn là một lưu ly bồn, trong bồn mặt tràn đầy đều là đan dược. Hắn bưng bồn đi tới bên ngoài, sau đó ngồi ở Chu Thuần cách đó không xa, thấp giọng hỏi, tiểu bạch chứ, mami có hay không tỉnh lại? Tiểu bạch lắc lắc đầu, Chu Thuần có thể đi vào hiện tại loại trạng thái này. Hắn là tức hỉ cũng yêu, cái này gọi là làm suy nghĩ sâu xa, chỉ có ở sáng tạo công pháp, hoặc là trong tu luyện gặp khó có thể giải quyết hoang mang, mới có thể như vậy. Nếu là suy nghĩ sâu xa thành công, kia đương nhiên là thiên đại hảo sự. Nếu là thất bại, kia kết quả nhất định là tử vong. Hắn không có đem việc này nói cho Chu Bảo Bảo, sợ là sợ hắn sẽ lo lắng. Chu Bảo Bảo khống chế chậu nội đan dược, tự động hướng trong miệng hắn phi. Một hồi, kia bồn đan dược liền thấy đế. Chu Bảo Bảo hai tay nâng má, thấp nam nói, tiểu bạch chứ. Bảo Bảo đều ăn tam đại bồn đan dược, vì sao vẫn là không có chút nào muốn tiến giai cảm giác a? Bảo Bảo, không nên gấp gáp, tu luyện vốn chính là việc đến bên trên, cần năng lượng càng nhiều. Ngươi lại trùng hợp là thần nhân đến thiên thần, cần năng lượng khẳng định còn nhiều hơn. Tiểu Bạch nhịn không được khóe miệng co quắp một chút. Hắn thật là làm không rõ, vì sao này người một nhà đều cho rằng bọn họ tiến triển quá chậm. Chu Bảo Bảo hiện tại mặc dù là không có phá giai, thế nhưng không có bất luận cái gì trở ngại, chỉ cần có thể lượng đủ là có thể tiến giai. Này nếu là nói ra, sợ bên trên những thứ ấy lão quái vật đều muốn mổ ra thân thể hắn xem hắn cấu tạo. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại luyện đan tốc độ, cộng thêm tiêu hóa đan dược tốc độ, so với người bình thường hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, khoái thượng không biết mấy trăm bội, kỳ thực, hắn thực sự rất muốn châm chọc, thế nhưng lại sợ Chu Bảo Bảo sẽ cố tình gây sự. Thế là chỉ có thể khuyên giải an ủi. Được rồi, kia Bảo Bảo tiếp tục cố gắng đi, Chu Bảo Bảo theo trên mặt đất bò dậy. Bừng kia lưu ly bồn, một lần nữa trở về phòng. Hết chương.